Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, kém chút bị hố. Phún phún phun, yếu như vậy, thật đúng là, Ikkyo nhìn xem đến trên mặt đất Zapdos, khinh bỉ lắc đầu, bởi vì con này Zapdos cũng chỉ có level 70A. Xem xét liền là cả ngày sống phóng túng, không biết huấn luyện, được rồi, liền làm vật siêu tập đi, thiên vương cấp, kéo đi ra ngoài, chết cũng không biết lúc nào chết. Ikkyo nói xong, lắc đầu, Ikkyo cũng biết, hiện tại nhân loại phía kia, cơ bản đối với mình là không có gì uy hiếp, mà có thể có uy hiếp, cũng chỉ có những cái kia siêu thần thú. Liền là thần thú cấp thực lực cũng bất quá là mình món ăn trong mâm. Mà siêu thần thú ở giữa đại chiến, cái kia thật đúng là thiên vương cấp cũng chỉ là pháo hôi a. Người cái này vật siêu tập thật đúng là xa xỉ, người khác liền là đạt được, là sẽ xem như bảo cung ứng. Carrot ở một bên phúng nói, Ikkyo không thèm để ý hiện tại bành trướng bên trong Karen. Các loại bớt thời gian điều giao một cái, nhìn nàng còn bành trướng không bành trướng. A, đúng, còn có một cái vật siêu tập. Snowtop Mountain nơi đó có cái Articuno. Ikkyo nói xong quay đầu nhìn về phía Karen. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Snowtop Mountain, không cần, nơi đó quá lạnh, vạn nhất chờ đến quá lâu. Đem lão nương làn da đông lạnh hỏng làm sao bây giờ? Karen nhếch miệng nói xong, dừng một chút mở miệng lần nữa nói ra. Articuno, người dứt khoát tìm nữ nhân kia lược, tin tưởng nàng rất tình nguyện đi. Karen tứ rất đơn giản, liền là để Lorelai đi bắt cái kia Articuno. Ikkyo suy nghĩ một cái, liền gật đầu nói ra. Cũng được. Chờ ta sau khi trở về đem đại sự xử lý xong, Lorelai liền sẽ nhàn rỗi đi ra, đến lúc đó lại để cho nàng đi. Nói xong, cũng không đợi Karen đáp lại, Ikkyo liền xoay người đi đến. Nhưng mà vừa đi hai bước, Ikkyo lại nghiêng đầu lại nhìn xem nằm sấp dưới đất Zapdos, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng nở nụ cười. 717 hệ thống. Rút ra sơ cấp biến dị dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikkyo cúi đầu nhìn trong tay cái kia trong suốt không màu dược tề, lần nữa nở nụ cười. Biến dị thuộc tính, điểm ấy Ikkyo thật chưa nghĩ ra cho ai dùng. Trước mắt ai cũng không cần a. Chủ lực Pokemon không cần, cái khác Pokemon coi như biến dị, Ikkyo cũng là hứng thú không lớn, nhất là chủ lực Pokemon, vạn nhất đang thay đổi cặn bã đâu. Cho nên, cái này biến dị dược tề, theo Ikkyo rất là vô dụng a. Nếu như ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng là đến đằng sau, thu phục Pokemon càng ngày càng nhiều, lựa chọn càng ngày càng nhiều, cái này biến dị dược tề liền không có chút nào dùng ra a. Còn không bằng lấy ra chơi đùa, có lẽ có thể tìm điểm việc vui. Ikkyo cũng không bút tích, ngay tại Karen nghi ngờ dưới con mắt, đem sơ cấp biến dị dược tề rót vào. Ikkyo cùng Karen cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Nhìn xem, hệ thống, quét hình, Zapdos giới tính, thư thuộc tính, Electric, Flying đặc tính, Pressure, Static thực lực. Level 70, thiên vương, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái, nhìn thấy cái này Ikkyo biết, 10% xác suất thất bại lược, không có chút nào biến dị, bất quá, cũng không quan trọng, vốn là vui đùa tiến hành, chỉ bất quá, hiện tại may mắn hiệu quả hẳn là còn ở đây à, chẳng lẽ may mắn sử dụng hết, không quan trọng. Mặc kệ vận khí loại kia viển vông đồ vật còn ở đó hay không. Dùng không dùng hết, nơi đó lý sự tình chung quy là muốn đi xử lý. Nên tìm người chung quy muốn đi tìm. BBDS, mà biến dị dược tề đâu? xem ra sau này cũng không có gì chỗ dùng a. Biến dị tại châu Ích, so ra mà vượt cái kia chút dị bẩm thiên phú thần thú. Siêu thần thú sao? Đã nhưng cái này thành tựu không có gì dùng. Cũng không biết có thể hay không giống như kiểu trước đây thay đổi thành tựu ban thưởng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Phải chăng muốn dung hợp thành tựu? Ikkyo nghe nhắc nhở, nội tâm vạn phần quỷ dị. Bất quá Ikkyo vẫn là quay đầu nói với Karen. Đem Zapdos thu trở về đi. Ta có việc muốn đi cân nhắc. Nói xong, Ikkyo vừa đi, một bên ở trong nội tâm dò hỏi. Hệ thống, có ý tứ gì? Keng, xét thấy chủ ký sinh đối, biến dị con đường. Dị năng con đường, hơi từ. Bổn hệ thống lòng từ bi cho chủ ký sinh một cái cơ hội. Sắp thành liền chỉnh hợp. Chỉnh hợp hiệu quả là chủ ký sinh nhưng đảm nhiệm chọn một. Thế giới này có dị năng. Ikkyo có chút ngốc kinh ngạc. Cái này tính là gì? Hệ thống hảo tâm. Vô lương hệ thống phát thiện tâm. Thiên thọ rồi. Thế giới muốn hủy diệt rồi. Vô lương hệ thống thế mà sẽ tốt như thế. Chấn kinh hồi lâu, Ikkyo yên lặng gật đầu. Đây cũng là một chuyện tốt a. Biến dị dược tề vô dụng. Mà dị năng con đường đâu? Vốn đang muốn tới chỗ giết người. Sau đó vì cái gì cái kia mấy phần thứ nhất xác suất đi rút đi siêu năng lực. Đây là Ikkyo nguyên bản suy nghĩ. Ikkyo là không quan tâm những cái kia sâu kiến người. Giết lại nhiều cũng cùng chặt cải trắng. Thế nhưng, nếu như có thể không giết người liền đạt được siêu năng lực. Lại là cớ sao mà không làm đâu. Tóm lại, hiện tại có một cơ hội. Có cái cơ hội tốt như vậy. Có thể trực tiếp thu hoạch được siêu năng lực cơ hội. Liền là cái khác dị năng xem chừng khả năng không lấy được. Nhưng cũng không quan trọng. Dù sao cái khác dị năng mạnh hơn. Cũng không có Pokemon cường a. Lựa chọn dị năng là đẳng cấp gì? Điểm ấy vẫn là muốn lên tiếng hỏi tương đối tốt. Keng, sơ cấp, tốt a. Không ngoài sở liệu, Ikkyo cẩn thận suy nghĩ một hồi. Phát hiện lập tức liền muốn lấy được trung cấp chữa trị hình Viridian lực, giống như cũng không. Nhiều lắm tác dụng, còn không bằng thả ra cái sẽ trị càng ba động Pokemon đâu. Tối đa cũng liền làm ứng cái gấp. Thật muốn gấp, hoàn toàn có thể dùng toàn phục dược tề a. Như vậy trung cấp làm sao thu hoạch được? Đúng vậy. Một khi chỉnh hợp hoàn thành, như vậy cái kia thành tựu đến tiếp sau còn có hay không? Làm sao đạt Johto cần hỏi, Ikkyo cũng không muốn mơ mơ hồ hồ bị hệ thống cho hố. Keng, sơ cấp dị năng là có thể trưởng thành hình, từ chủ ký sinh tự hành rèn luyện thăng cấp, không có đến tiếp sau thành tựu. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại, nói cách khác. Tương lai siêu năng lực cần tự rèn luyện. Vậy cái này coi như hố a, còn không bằng giết người đi đâu. Ikkyo thế nhưng là rất lười. Tu luyện, đùa gì thế, còn không bằng cùng các lão bà vui sướng chơi đùa. Huống hồ, giết người cũng không cần bao nhiêu thời gian. Không sợ lăn lộn loạn, trực tiếp để Lily tùy tiện ném mấy cái phạm vi lớn kỹ năng liền là. Ikkyo nhếch miệng lên một tia cười lạnh lẩm bẩm nói. Nhìn như vậy đến, hệ thống này chẳng phải là kém chút hố lão tử. Còn tốt lão tử cơ trí. Không có bị ngươi hố. Còn nói cái gì cẩu thí chỉnh hợp. Ta xem là liền là hố. Chỉnh hợp, đừng đùa ta. Keng, chỉnh hợp bên trong. Nhưng vào lúc này, Ikkyo trong đầu truyền đạt hệ thống cái kia mỹ diệu thanh âm. Miêu miêu miêu, ta sát, chuyện gì xảy ra? Lão tử không có để ngươi chỉnh hợp a. Cỏ, Ikkyo một mặt kinh sợ đại kêu ra tiếng. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, ẩn tàng dị năng, thành tựu. Ban thưởng thân thể lại lần nữa cường hóa. Chọn một thế giới này có dị năng. Nhưng mà hệ thống cái kia máy móc âm thanh lần nữa truyền đến. Cũng không trả lời Ikkyo nghi hoặc. Ikkyo một mặt nộ khí cắn răng. Cảm thụ được thân thể nóng rực. thẳng đến một hồi lâu về sau, mới dần dần tỉnh táo lại. Ikkyo giờ khắc này giản chỉ muốn chửi thề, thậm chí cảm giác có 100.000 đầu thảo nê mã tại bản thân tâm đầu phi nước đại mà qua. Cẩn thận suy nghĩ một cái, giống như vẻn vẹn bởi vì chính mình nói ra chỉnh hợp hai chữ. Hệ thống lúc nào như thế hố? Trước kia cũng không gặp a. Cố ý, hoặc là nói hệ thống lúc nào có cao cấp như vậy trí năng? Chẳng lẽ hệ thống nhìn mình vận khí tốt như vậy, thấy ngứa mát, liền đến hố mình như thế một cái? Hô, Ikkyo thật sâu thở ra một cái. Hiện tại đã chỉnh hợp, mặc dù hố đại phát a, nhưng hối hận thì có ích lợi gì đâu. Vẫn là ngẫm lại tiếp xuống làm sao bây giờ tương đối tốt. Bây giờ lựa chọn một cái dị năng, không nói những cái khác, khẳng định là cùng tinh thần lực có trực tiếp quan hệ siêu năng lực lược. Nói không chính xác liền nghiên cứu ra tăng cường mị hoặc chi nhãn năng lực. Lựa chọn siêu năng lực, đã hối hận vô dụng, như vậy thì đi lên phía trước đi, đợi sau khi trở về hỏi một chút Sabrina, nhìn xem có cái gì tu luyện siêu năng lực mau lẹ phương pháp. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể song hú tu tăng cường siêu năng lực. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ngay tại Ikkyo cảm thụ trong đầu tựa như nhiều thứ gì thời điểm. Mắt trái đột nhiên tơ máu nổ lên. Một cỗ toàn tâm đau đớn từ mắt trái truyền đến trong đầu. À, Ikkyo lập tức ngã xuống đất. Đồng đưa mắt trái điên cuồng lăn lộn. Ikkyo này lại còn đang phi thuyền hành lang bên trong, đến cũng không ai chú ý tới. Keng, chỉnh hợp toàn bộ hoàn thành. Xét thấy chủ ký sinh thành tựu độ hoàn thành, bổn hệ thống đặc biệt ưu đãi đưa tặng số lượng. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành đánh giết 1.000 con Pokemon thành tựu. Ban thưởng mời tại phía dưới lựa chọn sử dụng một cái. 1. Chỉ định hình Technical Machine 10 cái, cao cấp Rare Candy 50 cái. 2. Cướp đoạt hình Technical Machine 1 cái. 3. XP, xe 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, đánh giết Pokemon thành tựu, đã toàn bộ đạt thành. Ikkyo hiện tại có thể không tâm cảm thụ trong đầu nhắc nhở. Như cũ đang điên cuồng treo mắt trái, kêu to. Hô, hô, hô, thẳng đến, một hồi lâu, Ikkyo mới nằm dạp trên mặt đất, hô lấy khí thô, đồng thời Ikkyo trong đầu điên cuồng lăn lộn, bắt đầu suy nghĩ phát sinh cái gì, nhưng là Ikkyo chết sống nghĩ không ra cái vấn đề, thu hoạch được siêu năng lực tại sao có thể như vậy? Hệ thống, cái này hắn meo là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì con mắt của ta sẽ đau? Ta không phải thu hoạch được siêu năng lực sao? Keng, dò xét bên trong. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?